Lạc Thiên Tiên Đế, quyển 1, góc truyện audio.com. Tiểu tử, ngươi là con cái nhà ai? Nam nhân bạch bào thần sắc khiếp sợ. Hắn chằm chằm nhìn Vũ Thiên Long. Kinh nghi hỏi, bản thân hắn không kịp nghĩ ra trong trấn Đông Lâm này gia tộc nào có thể bồi dưỡng nên một mầm non ưu tú đến vậy. Cũng một phần bởi vì Vũ Thiên Long tu vị trên thực tế còn chưa đạt đến trúc cơ. Nhưng chiến lực bạo phát ra bên ngoài lại hoàn toàn có thể đi so sánh cùng với trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Ta là ai, ngươi không cần biết, Vũ Thiên Long lạnh nhạt đáp lời. Hắn thực sự không muốn phải gây thêm chuyện thị phi, tránh những sự kiện không mong muốn phát sinh. Nhưng càng như vậy càng khiến cho kẻ khác khinh khi. Lấn tới, ta thừa nhận, chiến lực của ngươi rất mạnh, phải nói là không hợp với lẽ thường. Nhưng nếu ta muốn giết ngươi lúc này cũng chỉ đơn giản như việc giết chết một con gà mà thôi. Nam nhân cố che giấu đi sự khiếp sợ đến từ sâu trong đáy mắt. Hắn ưỡn ngực, cao ngạo nói, ngông cuồng, Tiết Trụ giống lên một tiếng giận dữ. Bất quá, tiểu tượng, tiểu mã vẫn ngồi im không nhúc nhích, cơ hồ đối với bọn họ mà nói. Đồng dạng chưa có chuyện gì phát sinh. Công Tôn Huyền cùng hai huynh đệ võ gia thần sắc ngưng trọng. Riêng phần mình đăm chiêu nhìn nam nhân trước mặt, nam nhân âm thầm đánh giá xung quanh một vòng. Hắn mặc dù không thể phán đoán ra chính xác thực lực tam linh. Bởi đi vào mắt lúc này chỉ là một tầng sương khói mông lung. Mờ ảo, nhưng nhìn vào cường độ linh lực trên thân thể, cùng với động thái, hắn đoán chừng tu vị của ba người còn chưa đạt đến trúc cơ. Hừ, dùng thủ thuật che giấu tu vị sao? Bất quá, chỉ có tiểu tu sĩ mới đi làm cái việc thừa thải này. Nói nhiều làm gì, bắt hết bọn chúng cho ta. Thiếu niên khẽ nhếch miệng cười lạnh, thanh âm vừa rơi xuống. Lập tức liền có thêm hai tên thủ hạ nữa hung hăng tiến tới. Nam nhân thấy vậy mới chậm chậm khoát tay, ám hiệu cho đám người kia ngừng lại. Cũng đồng thời tu vị trong cơ thể buông thả hết ra bên ngoài. Khí tức trúc cơ nhàn nhạt tràn ngập cả tửu lâu, thanh đoản đao phía sau lưng hắn chợt lóe lên quang mang màu bạch ngân chói mắt. Rồi tự hành rời vỏ, bay vút lên hư không, đao khí sắc lạnh, cương mãnh cực kỳ, ngươi cho dù chiến lực có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa. Cũng chỉ là một tên hài tử miệng còn hôi sữa mà thôi. Nhìn đao, dứt lời. Thanh đoản đao từ trên cao nhằm hướng đỉnh đầu Vũ Thiên Long bổ xuống. Tốc độ nhanh chóng, chỉ thấy một luồng hàn khí lạnh băng hung hăng đập vào mặt. Vũ Thiên Long thoáng giật mình, vội vàng dẫm chân bước lùi hai bước, thần hành bách biến bát thức thi triển, tám đạo tàn ảnh liên tiếp chồng chất lên nhau. Sát na Vũ Thiên Long đã đứng trước mặt nam nhân, tay phải linh hoạt bắt quyết điểm ra một chỉ. Lăng không kình, dứt lời, một đạo quang trụ nhanh như thiểm điện xé không mà đến. Nam nhân kia hô hấp dồn dập, hắn chỉ kịp vung tay, theo phản xạ đánh ra một chưởng đối kháng. Huỳnh, huỳnh, lăng không kình thuận lợi đánh thẳng lên khuôn ngực nam nhân. Khiến thân thể hắn cong gập lại, bay ngược về phía sau đến mấy chục trượng, ngã nhào trên mặt đất, bất quá Vũ Thiên Long cũng trúng phải một chưởng kia. Máu tươi từ khóe miệng không ngừng trào ra, ở vị trí sát bả vai, y phục bị chấn nát còn rõ ràng một cái thủ ấn đỏ sẫm như máu in hàn. Vũ Thiên Long kinh hãi nhìn vết thương trên thân thể, một kích vừa rồi không phải hắn chủ quan, không phải thực lực hắn yếu kém hơn, mà bởi vì đối phương thủ đoạn quá mức ma mãnh, y thà khiến bản thân chịu thương tổn cũng không đi hóa giải lăng không kình. Chấp nhận lấy một chưởng đáp lại một chỉ, bởi hắn biết chiến lực của Vũ Thiên Long mặc dù rất mạnh. Nhưng nhục thân trung quy cũng chỉ là ngưng khí cảnh mà thôi. Nam nhân chật vật đứng lên, âm trầm nhìn Vũ Thiên Long, sau đó lạnh nhạt nói. Thứ ngươi còn thiếu chính là kinh nghiệm thực chiến, bất quá tiểu tử ngươi sẽ không có cơ hội lần thứ hai để sửa sai nữa. Phiên thiên huyết trưởng của ta là một loại trưởng pháp trí âm trí hàn trong thiên hạ. Không những vậy còn được gia cố bởi kịch độc từ máu huyết ngô công. Sau hai canh giờ, phế phủ sẽ bị đóng băng, kinh mạch toàn thân đứt đoạn mà chết, nỗi thống khổ kia không gì có thể diễn tả được,